Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 2, chuyển vận. Ta có chút sợ là Tần Nhất Hằng lầm vị trí. Tần Nhất Hằng giọng ngược lại là thật kiên định, nói hắn cẩn thận nghiên cứu qua tọa độ, khẳng định không sai, chung cư mới vừa rồi cũng nhìn. Phải nói vấn đề đúng là có một chút, nhưng phỏng chừng theo chúng ta không có quan hệ gì. Hắn hỏi ngược lại ta, mới vừa rồi nhìn thấy kia mấy tòa cô Linh Linh biệt thự hay chưa? Nghe hắn hỏi tới, ta trở về ức một cái hả? Đồng thời chủ thể công trình đều là 32-3 tầng cao tầng. Xây được tương đối dày đặc. Bất quá, thật có 2-3 tòa biệt thự sử ở lầu trong đám lúc này. Lúc ấy nhìn cũng rất đột ngột, ta vẫn còn có chút ấn tượng. Vì vậy hỏi Tần Nhất Hằng có ý kiến gì? Tần Nhất Hằng nói, dựa theo kiến trúc hiện đại bố trí, thải quang trên căn bản là một cái nhà ở thật xấu chủ yếu căn cứ. Nhưng là kia mấy tòa biệt thự nhất định phải xây ở những cao tầng này trong khe hở. Rõ ràng chính là muốn ẩn núp ánh mặt trời. Mặc dù đối với người ở cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng này trong phòng âm xâm xâm, khó tránh khỏi vẫn sẽ để cho ở nhân cảm giác kiềm chế. Hắn lời còn chưa nói hết, ta ngay lập tức sẽ liên tưởng đến hai ta lúc mới vào nghề tiếp lấy kia tòa biệt thự. Này mấy tòa biệt thự biến thành như vậy, chẳng lẽ cũng là làm cái gì oai môn tà đạo? Có thể ở loại này xa hoa chung cư bên trong mua nhà nhân không giàu thì sang. Bây giờ càng người có tiền càng tin tưởng phong thủy huyền học. Cho nên, bây giờ chung cư thanh toán cơ bản tìm khắp phong thủy tiên sinh xem qua. Thậm chí có nhiều chút chung cư liền trực tiếp cần tìm quá nào đó một cái phong thủy đại sư chọn địa điểm xây nhà tới làm quảng cáo. Cái này không thấy hết nhà ngay cả ta đều biết. Ở phương diện phong thủy là có vấn đề. Như vậy mấy tòa biệt thự còn có ai dám vấn tân? Vì vậy ta liền hỏi Tần Nhất Hằng. Này khai phát thương cũng không phải người ngu. Thì ra như vậy cái này lại với âm trạch có quan hệ. Tần Nhất Hằng trả lời để cho ta thật bất ngờ. Hắn nói, cùng thông thường chính ngược lại, kia mấy tòa biệt thự phòng trừng chính là khai phát thương cho mình hoặc là thân hữu chuẩn bị. Ở phương diện phong thủy có một thuyết pháp chính là chọn trạch muốn bối sơn mặt thủy. Sơn vững chắc gia đạo, thủy liền khai thông vận thế. Nếu như cùng nhà chủ nhân số mạng ăn khớp, coi như là cát trạch trung thượng phẩm, mà mấy tòa biệt thự dựa lưng vào mấy nóc cao tầng. Mặt ngó đồ vật mặc dù bây giờ công trình chưa hoàn công, còn không biết, nhưng phỏng chừng sẽ là một cái rất lớn phong thủy điêu khắc. Cứ như vậy, coi như là và toàn bộ đồng thời công trình hợp thành một cái chuyển tài sản cục. Cái này đã có một ít phương thuật bao hàm ở bên trong. Mấy tòa biệt thự sửa sang lúc khẳng định cũng sẽ bao lên phương thuật khí. Cuối cùng ở bên trong nhân sẽ bằng vào sau lưng mấy tòa cao tầng bên trong số bách hộ nhân gia tài. Vận, mà vượng chính mình làm ăn, mà làm cho này mấy tòa biệt thự bối cảnh, những cao tầng kia nhà ở vận thế mặc dù cũng không sẽ có rõ ràng suy bại. Nhưng ít nhất tương lai may mắn đều bị nhân chuyển đi nha. Nói xong, Tần Nhất Hằng cười lạnh một tiếng. Mua những cao tầng kia nhân khẳng định cũng đều chẳng hay biết gì đây. Bây giờ rất nhiều chung cư thực ra trong tối đều có khai phát thương dùng tiểu thủ đoạn. Cơ bản đều là loại này mượn vận cục. Không nói trước những thứ này cục kết quả có hữu dụng hay không. Nhưng gian thương này tâm nhưng là lộ rõ. Ta thật không nghĩ tới còn có vừa nói như thế. Tâm lý có chút không đành. Dù sao mua phòng ốc không phải là cái gì chuyện nhỏ. Rất nhiều gia đình đều là cầm cả đời tích góp đổi một cái chìa khóa. Hưng cao thải liệt vào ở. Trên thực tế lại gặp đạo. Ta đồng tình tâm không khỏi có chút tràn lan. Tần Nhất Hằng khuyên ta, cho dù chúng ta tìm tới nhà ở đem sự tình nói ra, cũng không thấy có người sẽ tin tưởng. Ta cũng chỉ có thể mắng một tiếng. Hỏi hắn, tiếp theo làm sao bây giờ? Tần Nhất Hằng biểu thị còn chưa nghĩ ra, chỉ là mang theo ta về trước nhà khách lui phòng, lại tiến vào chung cư phụ cận trong tân quán, ngồi xuống nghĩ đối sách. Hai ta tham khảo nửa ngày, từ đầu đến cuối không cầm ra chủ ý. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng chỉ có thể nói trước như vậy chờ nhìn một chút. Bởi vì lúc trước này chuỗi con số sau đó là có thời gian. Chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức ở những thời giờ kia đi chung cư bên cạnh vòng vo một chút. Nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện mới. Sự tình đến bước này, nói thật, ta ngược lại thở dài một cái. Ít nhất không khẩn trương như vậy. Sau đó 2-3 ngày hai ta cơ bản đều theo đến thời gian điểm ở chung cư bên ngoài lái xe đi lang thang. Mặc dù là lái xe đi loanh quanh, nhưng vẫn là thật mệt mỏi. Dựa theo thời gian như vậy đoán, đúng lúc là thiên tờ mờ sáng thời điểm, đại khái là sáng sớm 4 giờ hơn. Mỗi ngày đều đắc khởi đại sớm, nhân rất mệt mỏi. Chuyển tới thứ 3 thiên thời, như cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng cũng có chút nóng nảy, móc mấy trăm đồng tiền cho chung cư đối diện một con đường một cái tiểu siêu thị ông chủ. Nói cho hắn biết bên này có dị thường gì động tĩnh đánh liền điện thoại cho chúng ta biết. Lão bản kia mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không thể với tiền gây khó dễ. Huống chi chính là nghe cái động tĩnh chuyện nhỏ, lúc này liền đáp ứng. Tần Nhất Hằng lại ở hắn nơi đó mua mấy cái thuốc lá ngon. Cũng coi là biến hình lung lạc xuống. Hai ta cứ tiếp tục bên các loại tin tức. Nói thật, hai ta ai cũng không đối lão bản kia ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ tới ngày thứ tư, cái kia siêu thị ông chủ lại rất tranh khí cho chúng ta gọi điện thoại. Lúc đó cũng sắp 11 giờ đêm rồi. Lão bản kia nói đánh thẳng Dương Quan Môn thời điểm, nghe lầu đối diện đĩa mặt có đùng đùng tiếng pháo. Cũng không biết đây coi là chưa tính là dị thường động tĩnh, là lý do an toàn, hay là cho chúng ta hồi báo một chút. Tần Nhất Hằng nghe điện thoại thời điểm, ta ngay ở bên cạnh nghe, nghe nói là có người đốt pháo pháo. Lòng ta nói, điều này hiển nhiên không đáng tin cậy. Đồng thời mặc dù còn không có chính thức làm xong, nhưng một ít chung quanh thiết thi cơ bản cũng xây xong. Không chừng chính là cái nào tiểu thương nhà trước thời hạn rời đi vào. Đốt pháo pháo đồ cái cát lợi, ăn mừng một chút niềm vui thăng quan. Vốn là liên tục dậy sớm, lúc này ta đã vây được không được. Ông chủ gọi điện thoại lúc tới sau khi ta còn tinh thần một chút. Nhưng là nghe ông chủ báo cáo nội dung, ta muốn hay lại là tắm một cái ngủ liền như vậy. Cũng không chờ ta nằm xuống, Tần Nhất Hằng từng thanh ta từ trên giường lôi dậy, nói, nắm chặt mặc quần áo tử tế lên đường. Ta xem hắn biểu tình còn rất nghiêm túc, liền hỏi hắn tại sao. Ai ngờ Tần Nhất Hằng như đinh chém sắt tới một câu, ngươi gặp qua nhà nào là nửa đêm thăng quan? Hắn những lời này hỏi đến ta sững sờ. Mấy ngày nay phỏng chừng bởi vì quá mệt mỏi, suy nghĩ tương đối hỗn độn, trong chốc lát lại đem cái này bỏ quên. Cái này cũng không phải là ngày lễ ngày Tết, hơn nửa đêm, ai sẽ vô duyên vô cớ địa đốt pháo pháo? Xem ra thật có vấn đề. Vì vậy ta vội vàng mặc quần áo tử tế với Tần Nhất Hằng chạy thẳng tới chung cư kia. Một đường không lời, lầu này bàn hoạch định cũng thực không tồi. Ban đêm đèn đường cũng sáng, nhìn từ đằng xa còn rất đẹp đẽ. Chỉ là mấy tòa nhà cơ bản đều là đen, nhìn hay là để cho nhân tâm lý có chút kháng cự. Hai ta cũng không nhiều trì hoãn, thẳng liền đem lái xe đến đồng thời bên trong. Xuống xe, Tần Nhất Hằng mang theo ta vòng vo một vòng. Quả nhiên nhìn thấy đồng thời đường chính trên đất một mảnh dây pháo ra. Nhìn dáng dấp dây pháo số lượng còn không ít, Tần Nhất Hằng suy tính một chút, gọi ta đi theo. Hai ta dọc theo đường chính chạy chậm đi qua, vào già, toàn bộ tiểu khu vắng ngắt, tuy nói có đèn đường, nhưng là mắt thấy càng đi càng lệch, ta trong lòng vẫn là có chút đánh trống. Theo đuổi vài chục phút, lại nghe thấy một trận tiếng pháo. Nghe động tĩnh vẫn còn ở rất xa vị trí. Ta ngẩng đầu nhìn hai mắt, cũng không nhìn thấy nơi đó có ánh sáng. Tần Nhất Hằng ngừng lại, lẩm bẩm một câu, nói, một hồi nghe ta khẩu lệnh, đem đèn pin đóng, còn không chờ ta đáp lại, cứ tiếp tục hướng phía trước bước nhanh đuổi theo. Lại vừa là một đường chạy chậm, ta mồ hôi lạnh ngược lại là không có. Cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi nóng. Chạy gần 10 phút, mắt thấy trước mặt đèn đường cũng bị mất. Tần Nhất Hằng không ngừng lại ý tứ. Ta nhìn kiến trúc chung quanh, miễn cưỡng nhớ lại một chút ở bán cao ốc nơi xem qua hoạch định đồ. Đoán chừng phải đi đến 2-3 kỳ hoạch định vị trí. Bên kia nhưng là vừa mới động công, chỉ có tiểu một mảnh địa phương đánh nền móng, còn lại cũng đều là một vùng phế tích đây. Bây giờ thời gian mặc dù còn chưa qua tối, nhưng cũng là đêm xuống a. Ai lớn buổi tối sẽ chạy đến này trước không thôn sau không tiệm địa phương đốt pháo pháo. Ta có chút lo lắng, bất đắc dĩ Tần Nhất Hằng chạy quả thực quá nhanh. Ta quang đi theo cũng có chút đào bất quá tức đến. Cũng không cơ hội hỏi hắn. Ra đồng thời, không có đèn đường, tầm mắt thật không tốt. Cộng thêm đường cũng thay đổi thành khanh khanh hoa hoa đường đất. Hai ta bước chân chậm lại. Ta đây mới có cơ hội hỏi Tần Nhất Hằng, đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Tần Nhất Hằng không trả lời, nắm đèn pin bốn phía quét một vòng. Ta không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo cầm đèn pin một hồi quét loạn. Trên mặt đất vẫn có một mảnh dây pháo ra. Hắn đi tới dây pháo trên ra, quan sát mấy lần mới nói, này dây pháo cũng không cần giải thích thêm rồi. Nổ tà vượng cát. Vô luận là dân tục hay lại là phương thuật, thường thường biết dùng đến, nhưng bây giờ không thấy đốt pháo pháo nhân, vẫn là không có pháp làm rõ ràng đối phương mục. Ý hắn rất rõ, vẫn là phải đuổi theo. Đoạn đường này tới, chân của ta sớm đi mềm nhũn, vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tần Nhất Hằng cũng không thúc giục ta, hóp lưng lại như mèo. Đèn pin quang một mực hướng về phía mặt đất, hắn đưa lưng về phía ta, vừa vặn cản trở ta tầm mắt, ta tò mò rời một bước, mới phát hiện hắn đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm ven đường một cái đồ sứ trắng chén. Không, ta tên là rồi hắn một tiếng, hắn quay đầu lại, chỉ chén không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.